Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 231. Quá thất vọng. Một mực tại MU trước trận hoạt động, Lukaku lực chú ý 10 phần tập trung. Hắn nhìn chằm chằm vào trên trận tình thế. Khi hắn nhìn thấy Howard phát động tay ném bóng thời điểm tiến công, hắn cũng đã bắt đầu khởi động hướng về phía trước rồi. Đừng nhìn Lukaku nhân cao mã đại, nhưng là hướng về phía trước lực trùng kích y nguyên rất mạnh. Hào không cồng kềnh, hắn hướng về phía trước một đường vọt tới MU cấm khu trước. Lúc này bóng ra cũng vừa tốt đến rồi Lukaku dưới chân. Chằm chằm phòng hắn, Billy dính sát lấy Lukaku, không cho hắn có chút hướng về phía trước không gian. Thế nhưng là Billy vẫn là quá mức non nớt. Càng có Premier League tranh tài kinh nghiệm, Lukaku thân thể bỗng nhiên hướng về sau khẽ nghiêng, đem Billy phá tan rồi một chút khoảng cách. Sau đó hắn hướng phía bên phải một dẫn bóng ra, quay người thu hoạch được đang đối mặt lấy bóng ra cơ hội. Lukaku một cước nổ bắn ra, bóng ra ứng thanh vào lưới. 2-0, Everton mở rộng rồi điểm số ưu thế. Everton fan hâm mộ phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hai bóng dẫn trước ưu thế, để Everton fan hâm mộ mừng rỡ như điên. Bọn họ đã thấy đội bóng lên cấp cấp FA vòng tiếp theo hy vọng. Lukaku hưng phấn mà chạy hướng fan hâm mộ khán đài, hướng đội chủ nhà fan hâm mộ duy trì ngỏ ý cảm ơn. Xem ra Lukaku đã triệt để đem mình làm Everton một thành viên. Lúc này bên sân Moy cũng là thập phần hưng phấn. Hắn chăm chú mà ôm ấp lấy vọt tới bên sân Lukaku. Đối với cái này viên dưới tay đại tướng càng thêm. Chỉ cần có Lukaku tại, mùa giải tiếp theo bổ sung lại mấy cái vị trí, Everton cũng có cơ hội trùng kích Champions League danh ngạch. Cùng Everton một phương cao hứng bừng bừng khác biệt, MU bên này hoàn toàn tĩnh mịch. Trên khán đài MU fan hâm mộ lặng ngắt như tờ. Bọn họ không nghĩ tới chính mình đội bóng sẽ ở sân khách không hay lạc hậu. Trên trận những người tuổi trẻ này trước mấy trận cấp FA còn uy lực 10 phần, tiến công thủy ngân chảy. Thế nhưng là cái này nửa trận đấu lại đem bọn họ trong nháy mắt đánh về rồi nguyên hình. Bất luận từ tiến công hiệu suất vẫn là từ phòng thủ thể hệ bố trí, cái này tuổi trẻ cầu thủ kinh nghiệm chưa đủ khuyết điểm lộ rõ. Bọn họ tại thành thục Everton trước mặt lộ ra ngây thơ chưa thoát, căn bản không phải Everton đối thủ. Bọn họ bị đối thủ hai bóng dẫn trước, lúc này có chút mê mang, mà dưới trận Kim Tiger thật có chút ngồi không yên. Hai quả cầu thế yếu, trận đấu này nửa chàng sau thế nhưng là không tốt đánh rồi. Trận đấu này hiệp một tranh tài rất nhanh liền kết thúc rồi. Everton mang theo hai cái vào bóng dẫn trước ưu thế, cao hứng trở về phòng thay quần áo. Còn bên kia, MU người trẻ tuổi đều hạ thấp đầu xuống, mặt ủ mệt trao hướng phía phòng thay quần áo đi đến. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Moy đối đội bóng biểu hiện đưa ra khen ngợi. Hắn yêu cầu đội bóng nửa chàng sau bảo trì trận hình. Đầu tiên làm tốt phòng thủ, nếu có cơ hội, lại thông qua phản công nhanh tranh thủ phá cửa cơ hội. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo bầu không khí nhiệt liệt, các cầu thủ trên mặt đều 10 phần nhẹ nhõm, mà lúc này đội khách phòng thay quần áo lại hoàn toàn tĩnh mịch. MU cầu thủ đều có chút mặt ủ mày trao. Kim Tiger đứng tại các đội viên trước mặt, nhìn lấy bọn họ, mặc dù hiệp một mất đi hai quả cầu, để Kim Tiger 10 phần nổi nóng, nhưng là hắn y nguyên đang khống chế cảm xúc. Một lát sau, Kim Tiger mới ổn định hạ cảm xúc. Hắn nhìn lấy trước mặt cầu thủ chậm rãi nói, bọn tiểu tử, các ngươi cảm thấy chính mình hôm nay phát huy thế nào? Tuổi trẻ các cầu thủ không có người trả lời. Kim Tiger nói tiếp đi. Toàn bộ hiệp 1, team một mấy tên cầu thủ đều biểu hiện rất tốt. Ashley Young, Salah, Y các đi, các người biểu hiện rất tích cực, ta rất hài lòng, thế nhưng là các người mấy tên đội thanh niên cầu thủ. Ta đối với các người biểu hiện quá thất vọng rồi. Trước một hồi, các người huấn luyện viên McGuinness nói với ta, nếu như đem các người tạo thành một chi đội bóng tham gia Premier League, cái kia ít nhất bảo đảm cấp không có vấn đề. Nghe xong lời này về sau, ta lúc ấy đã cảm thấy có chút buồn cười. McGuinness có thể nghĩ như vậy, bởi vì hắn là các người huấn luyện viên. Đối với các người tràn ngập rồi mong đợi. Nhưng là, chính các người thật cảm thấy thực lực đã đầy đủ cường đại rồi sao? Hôm nay nhìn thấy Everton đi. Cái này là Premier League cường đội thực lực. Everton mặc dù không phải cái gọi là Premier League lục cường đội bóng, nhưng là bọn họ cái này trận đấu mùa giải trước mắt y nguyên xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 5. Đây chính là bọn họ thực lực thể hiện, chỉ là hai lần phản công nhanh, liền triệt để đánh xuyên qua rồi chúng ta phòng tuyến. Ta nhìn thấy hai cái này mất bóng thời điểm, lúc ấy ta có một loại ảo giác, có phải là bọn hắn hay không mặc lộn quần áo chơi bóng? Đây không phải MU phản công nhanh đấu pháp sao? Nhìn lại các ngươi tiến công, là cái dạng gì? Dembele, ngươi tốc độ nhanh, thế nhưng là ngươi một cái người có thể qua rơi đối phương tất cả cầu thủ à? Ngươi đem mình làm Messi vẫn là Ronaldo? Asensio, ngươi là tiến công tổ chức hạch tâm, không phải tiền vệ. Toàn bộ hiệp 1, ngươi bao nhiêu lần cưỡng ép lên chân sút xa? Lãng phí rồi bao nhiêu cơ hội tốt. Kimmich, ngươi có rất mạnh kiến tạo năng lực, cái này rất không tệ. Thế nhưng là ngươi không được quên, chính mình là một tên hậu vệ biên. Ngươi hẳn là nhìn qua Alonso tranh tài a. Hắn vì cái gì hiện tại có thể tải team một đánh chủ lực? Bởi vì hắn công đi lên, thủ trở về. Nếu như ngươi chỉ là một mực trước đâm vào trên, không để ý phòng thủ, ta thẳng thắn thay đổi một tên biên phong tốt rồi. Bailey, ngươi thế nào? Ngươi thân thể tố chất khó nói không bằng Lukaku sao? Cho dù ngươi thật không bằng hắn, khó nói hắn chỉ là hơi hơi dùng lực một chút, ngươi liền sợ rồi sao? Cái thứ hai mất bóng, ngươi phải trả trách nhiệm rất lớn. Kim Tiger tại phòng thay quần áo nổi trận lôi đình. Hắn cơ hồ đem tất cả cầu thủ đều mắng một lần. Các cầu thủ đều hạ thấp đầu xuống, không ai dám nói chuyện. Tim một mấy tên cầu thủ lẫn nhau liếc nhau một cái. Bọn họ trong lòng có chút giật mình. Ngày bình thường Kim Tiger một mực đối mọi người 10 phần hiền lành. Cho dù ở huấn luyện bên trong phạm sai lầm, hắn cũng bất quá là nghiêm khắc phê bình mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay hắn thế mà nổi trận lôi đình. Kim Tiger giáo huấn xong cầu thủ về sau, hắn làm ra thay người điều chỉnh, dùng Sané thay đổi rồi hiệp một biểu hiện cực kém Nani. Dùng Alai thay đổi rồi biểu hiện làm cho người thất vọng Dembele. Cuối cùng dùng Nainggolan thay đổi rồi Fletcher. Hiệp 2 trận đấu ngay từ đầu, Moy liền phát hiện, Kim Tiger lập tức sử dụng hết rồi chính mình tất cả 3 tấm bài. Xem ra hắn đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện hết sức không vừa lòng. Chuẩn bị ở dưới nửa tràng làm một vố lớn. Kỳ thật Kim Tiger trong tay còn có mấy chương bài tốt có thể dùng. Tỷ như ngồi tại dự bị chỗ trên Alonso cùng Valencia. Thế nhưng là hắn đã sớm định rồi xuống tới. Cup FA chính là luyện binh địa phương. Thừa cơ hội này nhiều để người trẻ tuổi đánh thi đấu. Đối bọn hắn tuyệt đối là vô cùng hữu ích. Mà thay đổi cái này 3 tên cầu thủ trên Sané cùng Alai là vì luyện binh, mà lên Nainggolan thì là vì để cho hắn bảo trì tốt trạng thái. Tiếp xuống đội bóng trận đánh ác liệt rất nhiều, mà tiền vệ trụ vị trí bên trên chỉ có Kanté một cái người. Khẳng định là không được, chỉ có tốt hơn phát huy Nainggolan năng lực, để hắn theo Kanté vừa làm thay phiên, bảo trì MU giữa trận độ cứng. Đây là Kim Tiger coi trọng nhất một cái phân đoạn. Mà cái này mấy tên cầu thủ đăng tràng về sau,